Khi bàn tay vàng gặp gỡ cá mặn, chương 16:16, thiện giải hổ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiện giải hổ ý, giỏi đoán ý hổ, hay hiểu là am hiểu lòng hổ cũng được. Đinh, chúc mừng ký chủ, 500 giá trị kinh nghiệm. Trên thế giới này có lẽ là không có thanh âm nào nghe êm tai hơn cái này. Giang Mạch sau khi ngẩn ra suýt chút nữa vui mừng đến mức phát khóc. Một viên đan dược liền tăng 500 giá trị kinh nghiệm, hiệu quả cao hơn nhiều so với 5 điểm dưỡng nguyên đan lúc trước. Chênh lệch gấp 100 lần đó, bây giờ nàng nghĩ lại đều hối hận, sớm biết vậy lúc trước trên đường không ăn nhiều dưỡng nguyên đan như vậy là tốt rồi, nơi này rõ ràng có thứ càng tốt hơn. Nghĩ như vậy, tiểu bạch hổ gần như là gấp không chờ nổi mà nhào tới phía trước, hai móng vuốt nhỏ trực tiếp ôm lấy bình dược trong tay Vân Thanh Việt. Cũng không cần nàng nói thêm cái gì, phản ứng nàng như vậy cũng đã nói rõ tác dụng của dược này. Đương nhiên, làm người tu chân tu vi cao thâm, Thanh Lam và Vân Thanh Việt đều trước tiên nhận ra biến hóa trên người tiểu bạch hổ. Hệ thống phân chia cấp bậc, đại khái có thể đơn giản khái quát là 10 cấp một cảnh giới. Trong đó cấp 1 đến cấp 10 là phàm nhân cảnh, khác biệt chính là chênh lệch từ trẻ con gầy yếu đến cường giả bẩm sinh, nhưng cho dù là trẻ con hay là tiên thiên cao thủ, nói đến cùng cũng không thoát khỏi phạm trù phàm nhân. Mà cấp 10 là một cửa ải, hoặc là nói là một ải đặc biệt nhất trong tất cả các cấp bậc, vượt qua là có thể trở thành tu giả, nếu không vĩnh viễn đều là phàm nhân. Một bậc này là quá trình lột xác, ở trong mắt người tu chân có thể dùng một từ để khái quát, đó chính là dẫn khí nhập thể. Điều này đối với người nhập môn bình thường đương nhiên có khó khăn, nhưng đối với thần thú bạch hổ trời sinh mà nói, lại căn bản không phải vấn đề. Rốt cuộc ngoại trừ con kỳ ba, một, trước mắt này, từ khi thiên địa bắt đầu dựng dục thần thú, phỏng chừng liền không có con nào bị lăn lộn đến nông nỗi này. Một, kỳ ba, kỳ lạ, không giống bình thường. Trở lại chuyện chính, giờ phút này tiểu bạch hổ ở trong mắt Thanh Lam và Vân Thanh Việt, gần giống như chính là một viên dưỡng linh đan vào bụng liền dẫn khí nhập thể tại chỗ. Chỉ là quá trình này tác dụng chậm dường như có chút không đủ, vì thế Vân Thanh Việt không chút suy nghĩ liền cầm bình dưỡng linh đan bắt đầu đốt cho. Thần thú rốt cuộc là không giống, dưỡng nguyên đan lúc trước thật là bị nàng ăn như tiểu đường hoàn, hiện tại ăn nhiều hai viên dưỡng linh đan hẳn là cũng không có việc gì. Quả nhiên, dưới sự cho ăn của Vân Thanh Việt, Giang Mạch rất nhanh lại nghe thấy thanh âm nhắc nhở thăng cấp của hệ thống. Mà lên cấp 11 trong mắt Thanh Lam và Vân Thanh Việt chính là nàng dẫn khí nhập thể thành công, cuối cùng đạt đến tu vi luyện khí một tầng. Vân Thanh Việt thở phào nhẹ nhõm, mặt mày hơi căng chặt giãn ra gần như không thể phát hiện. Lúc này mới quay đầu lại nói với Thanh Lam. Dưỡng linh đan này có tác dụng với bạch hổ, Thanh Lam sư thúc, không biết nơi này của người có bao nhiêu. Gặp qua hành động vĩ đại cắn dược như ăn cơm của tiểu bạch hổ, Vân Thanh Việt đã có chút đoán được những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Mà việc nàng cần làm ngoại trừ chuẩn bị đầy đủ dưỡng linh đan cho tiểu bạch hổ, chính là kịp thời tìm kiếm đan dược mới thay đổi cho tiểu bạch hổ sau khi hiệu dụng của dưỡng linh đan giảm bớt. Nghĩ như vậy, sau này cơ hội nàng chạy đến Quỳnh Hoa Phong chỉ sợ không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lam nhìn lướt qua dưỡng linh đan trên giá, lại nhìn tiểu bạch hổ cắn dược thăng cấp ngay tại chỗ, trong lòng tấm tắc bảo lạ, trên mặt lại vung tay nói. Dưỡng linh đan cũng chỉ là đan dược tam phẩm, ta hồi lâu chưa từng luyện chế, những chữ hàng này đều là những sư đệ sư muội ngươi luyện tập. Thế này đi, ngươi đi về trước, ngày mai ta sẽ phái người đưa qua Minh Hà Phong. Nơi này ngươi khi nào cũng có thể mang theo giam binh đến đây. Vân Thanh Việt vừa nghe, con ngươi thanh lãnh thường ngày cũng hiện lên một màu sáng, vội vàng nói. Đệ tử đa tạ sư thúc, nghe nàng nói như vậy, Thanh Lam vốn quen không để ý tục sự, giờ phút này cũng không khỏi bật cười. Giam binh quyết định ở lại Huyền Thanh Tông, cung cấp nuôi dưỡng giam binh chính là trách nhiệm của chúng ta, làm sao cần ngươi tới nói lời cảm tạ. Vân Thanh Việt nghe xong hơi giật mình, sau đó có một chút xấu hổ. Có lẽ là do tiểu bạch hổ quá mức ỷ lại nàng, lúc này lại quá yêu ớt, nàng thế nhưng không cầm lòng được đặt mình ở vị trí người dưỡng dục. Nhưng bạch hổ dù nhỏ yếu, rốt cuộc cũng là thần thú, liền xem sức mạnh cắn dược thăng cấp này của nàng, chỉ cần tông môn cung cấp đan dược không ngừng, tu vi của tiểu gia hỏa này vượt qua mình cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phải biết rằng, thần thú sinh ra liền có tu vi nguyên anh, mà nàng tu luyện mấy chục năm cũng mới khó khăn chạm tới ngưỡng cửa nguyên anh. Tâm tư thay đổi, tay Vân Thanh Việt ôm tiểu bạch hổ không khỏi hơi siết chặt lại, luôn cảm thấy đây là tiểu nãi hổ duy nhất chịu thân cận, có thể thân cận mình cũng không ôm được lâu. Trên mặt lại không lộ thanh sắc nói, sư thúc nói đúng, là đệ tử vọng ngôn, Giang Mạch mơ hồ nhận ra được tâm tư Vân Thanh Việt dị động, lờ mờ không rõ, nhưng cũng ra dáng ra hình. Ngào ô, một tiếng với Thanh Lam, coi như nói lời cảm tạ. Thanh Lam cũng không có tâm tư để ý những chi tiết này, cùng giam binh chào hỏi một cái, rất nhanh liền đuổi một người một hổ này đi. Rời khỏi Quỳnh Hoa Phong, mọi việc cũng đều có định đoạt, kế tiếp đương nhiên là mang Tiểu Bạch Hổ trở về Minh Hà Phong. Trên đường Vân Thanh Việt mới giải thích với Tiểu Bạch Hổ. Thanh Lam sư thúc là bát phẩm luyện đan sư, đan dược xuất phát từ tay người ít nhất là thượng phẩm, đan dược tam giai lại càng là không kém. So sánh với đan dược các đệ tử Quỳnh Hoa Phong luyện tập, dược hiệu có lẽ hơn gấp 10 lần, thậm chí càng nhiều. Đương nhiên, lấy thân phận Thanh Lam tôn giả hiện giờ, ngoại trừ Tiểu Bạch Hổ cũng không có ai có thể lao động hắn quay đầu lại luyện đan dược tam giai cơ bản. Cho nên mặc dù là trách nhiệm như vậy, Tiểu Bạch Hổ cũng nên nhận một phần tình này. Giang Mạch cảm kích, nhưng trong lòng lại có chút nói thầm, rốt cuộc trò chơi cắn dược chỉ có phẩm loại, cũng không có nghe nói phân loại đồng phẩm cấp. Tiểu Bạch Hổ miên man suy nghĩ, phong cảnh trước mắt lại đang bay nhanh về phía sau. Trên đường một người một hổ gặp được một đám tiên hạc, còn không chờ Tiểu Bạch Hổ nổi lòng hiếu kỳ đi quan sát trêu đùa, những tiên hạc đó xa xa nhìn thấy các nàng liền bay quẹo đi hướng khác. Giang Mạch nhìn móng vuốt hổ non nớt của mình, trong đôi mắt hổ kim sắc hiện lên một chút mờ mịt. Chẳng lẽ sau khi nàng thăng cấp rốt cuộc có uy áp của thần thú, thế cho nên huyết mạch áp chế, những tiên hạc đó xa xa nhìn đến liền nhận ra nàng, sau đó bị dọa chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Mạch mê hoặc không có ngẩng đầu, bởi vậy cũng không thấy được khóe môi khẽ cong lên của Vân Thanh Việt vào lúc này. Một người một hổ ngự sử phi kiếm cắt ngang bầu trời, thời gian Giang Mạch vụng trộm ăn hai viên đan dược thì các nàng đã đi đến Minh Hà Phong. Lúc này đã gần trạng vạng, ánh tà dương răng đầy trời, đứng ở trên trời cao nhìn xuống đỉnh núi này, liền có thể thấy mây tía lượn lờ, đẹp không sao tả xiết. Vân Thanh Việt trực tiếp ngự kiếm đáp xuống một sân trời trên phong, dương mắt vừa nhìn là có thể nhìn thấy dấu tích của nơi ở, cũng không chỉ là dấu tích nơi ở của một mình nàng, trên thực tế tiểu viện được bao phủ bởi trận pháp trước mặt có chừng 7 tòa, đúng là chỗ ở của 7 vị đệ tử chân truyền của Minh Hà Phong. Trong đó có 2 người ra ngoài rèn luyện, 3 người đang bế quan, chỉ có một vị tiểu sư muội tu vi còn thấp đang hoạt động, lúc này cũng không ở chỗ ở, bởi vậy khi Vân Thanh Việt ôm Tiểu Bạch Hổ đáp xuống, ngoại trừ tiếng lá cây xào xạc vang lên do gió núi thổi như thể đang nghênh đón các nàng, sân trời trước tiểu viện lại là một mảnh yên tĩnh, đại sư tỷ trở về hiển nhiên không có kinh động đến bất kỳ người nào. Vân Thanh Việt tập mãi thành thói quen, đi thẳng đến trước tiểu viện đầu tiên bên tay trái, mở ra cấm chế đi vào. Cấm chế giống như sóng nước, khi đi qua không có cảm giác gì, nhưng khi đi vào bên trong thì cảnh tượng lại đột nhiên thay đổi. Giang Mạch tò mò quay đầu lại nhìn trận pháp cấm chế. Sau khi đưa móng vuốt ra chạm vào mà không có kết quả thì lại khôi phục bình tĩnh. Quay đầu lại nhìn kỹ, đình viện trước mắt nhưng thật ra cảm thấy rộng hơn so với lúc ở bên ngoài nhìn vào. Bên trái trồng một cây thông xanh, bên phải mọc mấy khóm trúc, xanh ngắt tươi mát, đơn giản mà lịch sử tao nhã. Trên mặt đất còn rải rác những loại hoa cỏ không biết tên, vui mừng nở rộ, cũng tăng thêm vài phần màu sắc và sinh khí cho đình viện này. Nhưng mà đặc biệt nhất, có lẽ vẫn là cây đào lớn sai chĩu quả dưới khung cửa sổ trước cửa phòng. Chính là, có chút bình dân, cảm giác không tu tiên như vậy. Tiểu Bạch Hổ gần đây chỉ lo uống sữa cắn dược, những đồ ăn khác căn bản không có vào miệng. Lúc này nhìn những trái đào hồng nhuận căng mọng, vừa nhìn một cái cũng thấy rất ngọt, nước mắt không biết cố gắng mém chút nữa đã chảy xuống từ khóe miệng. Tiểu Bạch Hổ trộm nuốt nước miếng, tu giả tai thính mắt tinh, chút động tĩnh này đương nhiên không giấu giếm được lỗ tai Vân Thanh Việt. Nàng liếc nhìn cây đào, giơ tay một chiêu, một quả đào thơm ngào ngạt liền rơi xuống lòng bàn tay nàng, sau đó đặt trước mặt Giang Mạch. Chính là muốn, tuy rằng không hiểu tại sao lão hổ muốn ăn chay, nhưng nàng có thể nói là tương đối thiện giải hổ ý, Tiểu Bạch Hổ không có rụt rè, cảm động ôm chặt quả đào. Lời của editor, mình biết bộ truyện không có nhiều người biết nhưng vẫn muốn thông báo cho những bạn đang theo dõi bộ này của mình một chút để mọi người không bị hoang mang khi tự dưng cả tháng trời mình không đăng chương mới hay sợ mình drop bộ này vì số chương cây ết ủng bố của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 5-6 ngày tới là khoảng thời gian rảnh rỗi an nhàn cuối cùng của mình, cho nên mấy ngày tới mình sẽ edit nhiều chương nhất có thể và thời gian sau đó mình có lẽ sẽ không ra chương đều đặn như bây giờ được. Ít nhất mình cũng cần nửa tháng để quen với nhịp độ của sinh hoạt mới sau đó mới có thể sắp xếp thời gian rảnh rỗi, khi nào ổn định mình sẽ đăng tiếp và chắc sẽ không phải tiến độ 2-3 chương. Ngày như bây giờ, cũng có thể là một chương. tuần hay một chương, tháng cũng nên, sau khi mình hết bận mình sẽ đăng đều lại. Tuy là lúc đầu edit vì niềm vui, nhìn số chương KS ủng bố của bộ này thì cũng không ngờ sẽ có người theo dõi. Nhưng mình thật sự rất cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn. Vì có người theo dõi bộ này nên yên tâm mình sẽ không drop đâu. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, cách chương.